nằm dưới dậy được chừng 2 phút để nhìn cái thứ kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net